Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, đào cao thủ. Các người muốn chết, rầm rầm, Bắc Hải bên trong, sóng lớn không ngừng bốc lên, rầm rầm rung động, vù vù, thỉnh thoảng có từng đợt gió biển thổi qua, không khí cũng là mát mẻ, loại cuộc sống này thật tốt a. Trong biển, một viên to lớn đầu, đang tại mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn giống như một cái cự đại lưới đồng dạng. Hướng phía đáy biển chỗ sâu vị trí phóng đi, một chút xíu đều không có bay đến không trung, răng rác, mà đang ở đầu này thanh âm vừa dứt lúc, mấy đầu hải ngư, thảnh thơi theo nó miệng bơi qua, nó há hốc mồm. Cái gì động tác đều không có, mấy con cá, chính là hướng phía trong miệng của nó bơi đi. Ngay sau đó, nó chậm rãi khép lại miệng, những con cá kia bị cắn nát thanh âm, răng rắc không ngừng. Có cái này biển cả, mãi mãi cũng sẽ không lo ăn uống. Mỗi ngày đều có đồ ăn, chính mình đưa lên miệng đến. Chỉ là a. Cuộc sống này thật sự là có chút quá nhàm chán. Ta đều như vậy, ăn mấy ngàn năm rồi. Ăn mấy con cá, thuận lợi nuốt vào sau. Kia đầu mở miệng lần nữa. Thanh âm bên trong mang theo vài phần phiền muộn. Bất quá, ngay tại nó lời này hạ xuống về sau. Đột nhiên, nó cặp kia nhìn lên tới lười biếng không chịu nổi ánh mắt. Đột nhiên ngưng tụ. Một cỗ trước này chưa có nguy cấp cảm giác, đột nhiên từ trong đầu xuất hiện, có cường giả xuất hiện, âm thanh lạnh lẽo, đồng thời, đáng sợ khí tức, từ trong thân thể của hắn, điên cuồng xuất hiện, một bên khác, Bắc Hải, không trung, ở đâu, ta làm sao một chút cũng không thấy được. Hỏa Kỳ Vân vừa mới nghe được Diệp Thần lời nói sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trong tầm mắt, ngoại trừ biển cả cùng một tòa đảo hoang bên ngoài, ngay cả một mực chim đều không có. Hòn đảo kia chính là, Diệp Thần hai mắt nheo lại, thản nhiên nói, Hỏa Kỳ Lân sau khi nghe xong, mở trừng hai mắt, ánh mắt bên trong, mang theo rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nói đùa cái gì? Hòn đảo kia, nhìn lên tới chí ít có đường kính hơn 2.000 mét đi. Một cái rùa đen, có thể có lớn như vậy, lớn hơn ta nhiều như vậy. Hỏa Quỳ Vân nói, siêu, lúc nói chuyện, thân thể của nó hơi động đậy, hướng phía trên đại dương bao la, tòa kia đảo hoang phương hướng, nhanh chóng bay đi, cộc, tiếp theo trong nháy mắt, Hỏa Quỳ Vân, chính là đã rơi vào trên cô đảo, ầm ầm, ngay sau đó, nó quơ ống vuốt. Ở trên đảo không ngừng đập nện, rất nhiều hòn đá bị nó cho lật tung, rung động ầm ầm. Chủ nhân, nơi này rõ ràng chính là một khối đá lớn a, hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Liên tục giằng co hơn 10 giây, tại kia trên đảo hoang, làm ra một thứ đại khái hơn 20 mét hố sâu. Bên trong ngoại trừ tảng đá, chính là thổ nhưỡng. Căn bản không có cái gì. Thế là Hỏa Kỳ Lân nhịn không được mở miệng. Người biết quy tức thuật sao? Cộc, Diệp Thần tốc độ cũng rất nhanh. Thân thể nhẹ nhàng đã rơi vào Hỏa Kỳ Lân bên cạnh. Nghe được nó về sau. Trong miệng nhàn nhạt nói một câu. Không biết, Hỏa Kỳ Lân lắc đầu. Trả lời tương đương nhanh. Rùa đen, bọn hắn có loại phi thường đặc biệt năng lực. Có thể làm cho chính mình tiến vào quy tức trạng thái. Đơn giản tới nói, chính là trạng thái chết giả. Một khi tiến vào loại trạng thái này sau đó tự coi như ngươi đứng ở hắn trước mặt. Cũng cảm giác không thấy bất kỳ sinh mệnh khí tức. Diệp Thần nói, thế nhưng là, phía trên này, đều bị ta biến thành như vậy. Ngoại trừ tảng đá, chính là bùn đất, Hỏa Quỳ Lân không phục. Chẳng lẽ lại, trong truyền thuyết huyền vũ, chính là dùng tảng đá kia cùng bùn đất làm ra. Dĩ nhiên không phải, Diệp Thần nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười. Ngươi tưởng tượng nhìn, nếu là có một cái to lớn rùa đen, mấy ngàn năm thời gian, một mực tại trên biển du đãng, đồng thời đem kia to lớn mai rùa lộ ở bên ngoài. Sẽ phát sinh sự tình gì? Sẽ bị người nhìn thấy? Sẽ bị mặt trời cho phơi cháy? Hỏa Kỳ Lân suy tư một giây, nhanh chóng nói đến, phốp, Diệp Thần thật là chăm chú đang hỏi. Kết quả nghe thế sau khi trả lời, hắn trên mặt xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái quái gì vậy? Cái này Hỏa Kỳ Lân não mạch kín, quả nhiên khác nhau, kỳ hoa vô cùng, trong không khí là có bụi bặm hơn nữa rất nhiều. Mặc dù trên biển rộng, bây giờ nhìn không đến bất luận cái gì loài chim, nhưng ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tuyệt đối có không ít. Theo thời gian trôi qua, kia xác rùa đen phía trên sẽ tích lũy rất nhiều cho bụi, cục đá, cuối cùng dẫn đến nó nhìn xem như là một tòa núi nhỏ, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Diệp Thần dứt khoát vô cùng thẳng thừng đến. Như vậy à? Hỏa Kỳ Lân như có điều suy nghĩ. Chủ nhân, ta hiểu rồi. Đây ý hiện tại chỉ là bùn đất cùng thạch đầu duyên cớ. Là bởi vì ta đào đến không đủ sâu. Chỉ cần ta đào đủ sâu là có thể đem con kia rùa đen cho bắt tới rồi. Diệp Thần ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Rầm rầm, ầm ầm, mà Hỏa Kỳ Lân đạt được cái này đáp án sau, nó cũng không có chút nào chậm trễ nữa, lần nữa duỗi ra hạt dưa, điên cuồng trên mặt đất đào lấy. Tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến một phút, nó bên cạnh chính là chồng chất đi ra một cái gần tới không gạo rất cao đồi núi nhỏ. Loại này đào đất tốc độ, để Diệp Thần trong lòng đột nhiên có loại phi thường kỳ lạ ý nghĩ. Nếu là về sau trồng lên một mảnh đất, để Hỏa Kỳ Lân ra hỏa này hỗ trợ đào địa, hiệu suất khẳng định so một chút máy móc còn cao hơn. Không có, cái này đồ con rùa giấu thật đúng là đủ sâu. Chủ nhân, người xác định nó ở phía dưới này sao? Hỏa Kỳ Lân đào đến cực kỳ chăm chú, một bên đào trong miệng còn một bên không ngừng nói đến, rông dài vô cùng. Nếu là giờ phút này, nó biết rõ Diệp Thần trong lòng có để nó đi làm ruộng đào trồng trọt ruộng ý nghĩ, không biết sẽ là cái biểu tình gì. Yên tâm đi, bản tọa tuyệt đối sẽ không đoán sai, nó khẳng định ở bên trong. Diệp Thần nói, tốt, ta tiếp tục đến. Hỏa Kỳ Lân tăng nhanh tốc độ, rất nhiều bùn đất tại chung quanh của nó trồng chất, ầm ầm, ầm ầm, rốt cục, tại Hỏa Kỳ Lân đào hơn một phút đồng hồ, đào ra hơn 20 mét về sau, cả tòa đảo hoang đột nhiên ầm ầm chấn động lên, hơn nữa còn phi thường kịch liệt. Không tốt, động đất. Hỏa Kỳ Vân thấy thế, lập tức dừng lại, nhấc chân liền muốn hướng phía không trung bay đi. Chỉ là kia rùa đen tại lung lay thân thể mà thôi. Đừng sợ, Diệp Thần đứng tại chỗ, trấn định tự nhiên, cho dù cái này đảo hoang lay động phi thường lợi hại, hắn Diệp Thần đứng ở phía trên, cũng không hề động một chút nào, căn bản không để ý. Lúc đầu Hỏa Kỳ Lân là muốn trốn chạy, nghe được Diệp Thần lời này, gặp Diệp Thần không phản ứng chút nào về sau, nó dứt khoát cũng dừng ở cái này trên đảo hoang, bảo trì cân bằng. Cái kia, chủ nhân, nếu như không phải địa chấn, thật là cái này rùa đen đang động, hắn có thể hay không trực tiếp chui vào đáy biển cái gì? Một khi hắn hướng đáy biển bên trong chui lời nói, ta nhưng không đi a. Hỏa Huy Lân định trụ về sau, vẻ mặt thành thật nói đến, các ngươi là ai? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Ngay tại Hỏa Kỳ Lân lo lắng hòn đảo này trực tiếp chìm vào đáy biển lúc, Bắc Hải Chi Thượng đột nhiên vang dội tới một cái âm thanh lớn. Thanh âm này đinh tai nhức óc, rầm rầm, thanh âm đáng sợ, trên biển cả, đem gợn sóng đều cho nhấc lên hơn 10 mét rất cao, như là muốn phát sinh biển gầm đồng dạng. Theo thanh âm này hạ xuống, nguyên bản chấn động mãnh liệt đảo hoang lập tức liền dừng lại. Bất quá, Hỏa Kỳ Lân giờ phút này thân thể nhưng là run lên bần bật. Thú thần cùng thú thần ở giữa là có một loại đặc biệt liên hệ. Phía trước Huyền Vũ ẩn giấu đi khí tức, Hỏa Kỳ Lân không cách nào cảm giác đi ra, nhưng bây giờ lại khác rồi. Hỏa Kỳ Lân, ngọn lửa trên người đều nhanh nổ, không ít ngọn lửa càng là đột nhiên bắt đầu dựng ngược lên, nhìn lên tới tương đương kích động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.